Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, Thanh Sắc Vũ Dực. Chương 327, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiện An đang chạy nhanh trên đường phố. Đột nhiên, cô ấy nhạy bén cảm nhận được hai ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một ánh nhìn khiến người ta rùng mình. Chỉ cần cảm nhận được ánh nhìn này, trong đầu không khỏi tự nhiên nảy sinh ra cảnh tượng núi sụp đất nứt, biển cạn đá mòn, thế giới diệt vong, còn cô ấy thì tan xương nát thịt. Cảm giác chỉ có hủy diệt, không có đường sống đi kèm với ánh nhìn này khiến người ta sợ hãi. Ánh nhìn còn lại là ánh nhìn mà Kỳ Tiện An quen thuộc. Ôn hòa, ấm áp, dịu dàng, chủ nhân của ánh nhìn này không hề có chút áp bức. Thậm chí còn quá ôn hòa, nhưng cậu ấy sẽ khiến người ta không khỏi muốn đi theo bước chân của cậu. Khiến người ta nảy sinh hy vọng, sẵn sàng tin vào sự tồn tại của kỳ tích. Kỳ Tiện An dừng bước, nhìn xung quanh, cô ấy không biết ánh mắt này xuất phát từ đâu. Nhưng cô ấy tin rằng Mục Tư Thần đang nhìn mình. Điều này mang đến cho cô ấy một cảm giác an toàn vô cùng. Còn về ánh mắt đầy sự hủy diệt đó, Kỳ Tiện An cũng có thể đoán được nó đến từ ai. Nhưng đáp án khiến cô ấy vô cùng đau lòng. Vị thực thể vĩ đại ấy đã dốc hết mọi thứ cho thị trấn Tường Bình. Cuối cùng lại trở thành như vậy. Kỳ Tiện An không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng. Cô ấy siết chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh vào ngực, sau đó tiếp tục chạy về phía chủ, càng đau lòng, càng buồn bã, càng phải tiến về phía trước. Từ trước đến nay, cư dân thị trấn Tường Bình đều sống dưới sự bảo vệ của Tần Thượng Tướng. Lần này, đến lượt cô ấy bảo vệ linh hồn của Tần Thượng Tướng. Trên đường đi, Kỳ Tiện An đã chứng kiến quá nhiều kết cục của quái vật cấp thần. Cô ấy biết kết cục của quái vật cấp thần không phải là bị ô nhiễm tuyệt đối, ăn mòn thì chính là cái chết. Cô ấy không thể thay đổi kết cục này, nhưng ít nhất, cô ấy có thể khiến linh hồn của Tần Thượng Tướng được tự do. Không bị ô nhiễm ăn mòn, không vi phạm ý nguyện ban đầu của ngài. Ban đầu Kỳ Tiện An lựa chọn trụ hy sinh. Đây là trốn trở về mà cô ấy từng chuẩn bị cho bản thân. Cũng là lựa chọn của toàn bộ cư dân thị trấn Tường Bình. Họ luôn sẵn sàng hy sinh. Nhưng khi bước vào thị trấn Tường Bình, Kỳ Tiện An đột nhiên nhận ra, trong quá trình ở bên Mục Tư Thần, ý nghĩa của từ hy sinh trong lòng cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã không còn đồng ý với định nghĩa hy sinh của thị trấn Tường Bình, cũng không muốn Tần Thượng Tướng hy sinh vì nhân loại nữa. Điều cô ấy muốn làm không phải là hy sinh bản thân hoặc hy sinh một người nào đó. Cô ấy trở lại thị trấn Tường Bình là để bảo vệ Tần Thượng Tướng. Cô ấy im lặng đi theo Mục Tư Thần, nhìn thấy hóa thân cảm xúc của Tần Thượng Tướng là Thánh Bạch Tuộc nghịch ngợm đáng yêu như vậy. Tràn đầy sức sống, lại rất yêu thích Mục Tư Thần. 20 năm sau đại thảm họa, cô ấy luôn được Tần Thượng Tướng bảo vệ. Lần này, cô ấy muốn bảo vệ Tần Thượng Tướng, để ngài thoát khỏi trách nhiệm và ràng buộc của thị trấn Tường Bình. Để ngài có thể trong những ngày cuối đời, dùng linh hồn tự do theo đuổi những người và việc ngài yêu thích. Cô ấy cũng muốn bảo vệ Mục Tư Thần. Bảo vệ chàng trai nhỏ hơn cô ấy hơn 20 tuổi. Bảo vệ thanh niên vốn dịu dàng, nhưng luôn cau mày vì trách nhiệm nặng nề. Cô ấy muốn truyền tải tâm trạng của mình đến người dân thị trấn Tường Bình thông qua chủ, cô ấy muốn thay đổi định nghĩa của bảo vệ. Cô ấy hy vọng người dân thị trấn Tường Bình hiểu rằng, không phải họ được Tần Thượng Tướng bảo vệ, mà là mọi người cùng nhau bảo vệ mảnh đất này. Vì vậy, Kỳ Tiện An không chọn trụ hy sinh. Cô ấy kiên định chạy về phía trụ bảo vệ. Còn ở thị trấn Tường Bình, chỉ có một người sở hữu thuộc tính bảo vệ. Đó là một trong ba ngụy thần nổi tiếng ngang hàng với Gươm Sắc, Lục Hành Châu, Khiên Tre, Hướng Vệ Xuyên. Những người khác chịu trách nhiệm rời khỏi thị trấn. đến các lĩnh vực khác, hỗ trợ Tần Thượng Tướng chiếm lĩnh các thị trấn khác. Hướng Vệ Xuyên thì dẫn đầu đội khiên tre, tuần tra trong thị trấn Tường Bình, bảo vệ an ninh của thị trấn Tường Bình. Hướng Vệ Xuyên có khả năng quan sát nhạy bén, anh ta có thể nhận ra ai là kẻ sa đọa chỉ bằng một cái nhìn. Không một người ngoài nào có thể qua mắt anh ta. Dưới sự bảo vệ của anh ta, trong 20 năm qua, chủ của thị trấn Tường Bình gần như chưa từng bị phá hủy. Nói là gần như, bởi vì cách đây không lâu, khi Lục Hành Châu phá hủy, chủ của thị trấn Thiên Diễn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của định số, chủ của thị trấn Tường Bình đã bị phá hủy một cái. Lục Hành Châu từng nói riêng với Kỳ Tiện An, chủ bị phá hủy một cái, Hướng Vệ Xuyên chắc chắn sẽ tự hành hạ bản thân, thậm chí sẽ tự hủy hoại để chuộc tội. Anh ta cảm thấy có chút áy náy với Hướng Vệ Xuyên. Tiếc là không có cơ hội để xin lỗi Hướng Vệ Xuyên. Lục Hành Châu từng nhờ Kỳ Tiện An, nếu có cơ hội trở về thị trấn Tường Bình, hãy thay anh ta nói với Hướng Vệ Xuyên một câu. Xin lỗi, Hướng Vệ Xuyên và đội của anh ta có một sân tập riêng. Nơi đó chính là căn cứ để huấn luyện thành viên của đội hộ vệ. Cũng là nơi đặt trụ bảo vệ. Kỳ Tiện An đến trước cửa sân tập, nhớ lại những lời Lục Hành Châu từng nói, không khỏi cười khổ. Hệ thống nói, người dân thị trấn Tường Bình đều đã được chuyển rời xuống lòng đất. Sân tập này chắc chẳng còn ai nữa đâu. Không biết cô ấy có thể gặp được Hướng Vệ Xuyên để chuyển lời của Lục Hành Châu cho anh ta không? Kỳ Tiện An đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Cô hơi bất ngờ, đội bảo vệ căn cứ huấn luyện thường có 2 thành viên. Sẽ đứng canh gác trước cửa. Cửa luôn mở và luôn có người bảo vệ ra vào. Chưa bao giờ đóng cửa. Cho dù sự việc xảy ra đột ngột, Tần Thượng Tướng đột nhiên mất kiểm soát, đội bảo vệ cũng sẽ được điều động toàn bộ. Ổn định trật tự của thị trấn Tường Bình, cửa lẽ ra phải mở, sao lại khóa từ bên trong? Kỳ Tiện An dùng hết sức đá một cú, đá bay cả cánh cửa. Cô ấy kinh ngạc phát hiện ra, cánh cửa không chỉ bị khóa trái, mà còn bị người ta dùng song sắt khóa chặt. Ngay cả bên trong cũng không thể mở được cánh cửa này. Kỳ Tiện An kiểm tra song sắt bên trong cánh cửa. Đây không phải là song sắt được hàn lên bởi con người, mà là được cố định bởi một loại sức mạnh nào đó. Song sắt xuyên qua mặt đất và tường. Cú đá của Kỳ Tiện An vừa rồi không chỉ đá bay cánh cửa, mà còn làm hỏng cả tường và mặt đất. Kỳ Tiện An từng chỉ là một tín đồ bình thường, nhưng trong những trận chiến liên tiếp, cô ấy ngày càng mạnh mẽ. Lục Hành Châu nói sức mạnh của cô ấy đã dần tiến gần đến cấp ngụy thần. Nói cách khác, hàng rào sắt này người thường không thể mở được, chỉ có thân cận cấp ngụy thần mới có thể. Vậy ai đã phong ấn cánh cửa này? Mang theo nghi vấn đó, Kỳ Tiện An bước vào căn cứ huấn luyện của đội bảo vệ. Mọi việc không diễn ra như kế hoạch. Kỳ Tiện An cảm thấy bên trong trụ cột bảo vệ có lẽ không hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy nhẹ nhàng bước đi. Căn cứ huấn luyện giống như một đấu trường La Mã cổ đại, là một sân vận động hình tròn. Bên ngoài có những bức tường cao, cổng chính dẫn vào một hành lang dài. Đi qua hành lang tối tăm, mở cánh cửa nhỏ của sân tập, có thể nhìn thấy một sân tập hình tròn khổng lồ. Cánh cửa nhỏ khép hờ, Kỳ Tiện An nghiêng người, áp sát vào tường, lặng lẽ nhìn vào bên trong sân tập qua khe cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục đen vàng, đeo quân hàm trung tướng đang lơ lửng giữa không trung, chính là Hướng Vệ Xuyên. Dưới chân anh ta, trong sân tập, hàng trăm người bị trói bằng dây xích. Những người này, một số thì bình thường, một số lại toàn thân mọc đầy run đen, đang vật lộn trong đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kỳ Tiện An giật mình, không ngờ Tần Thượng Tướng chuẩn bị chu đáo như vậy. Trong thị trấn Tường Bình lại có người bị cổ xưa, ăn mòn, Vậy Hướng Vệ Xuyên thì sao? Anh ta có bị cổ xưa ăn mòn không? Kỳ Tiện An ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Vệ Xuyên, nhưng thấy Hướng Vệ Xuyên liếc mắt nhìn về phía cánh cửa nhỏ. Đúng lúc chạm vào ánh mắt của Kỳ Tiện An, hóa ra còn có một kẻ sa đọa nữa. Hướng Vệ Xuyên thì thầm. Anh ta quay về phía Kỳ Tiện An, lòng bàn tay ấn xuống. Cánh cửa mà Kỳ Tiện An vừa đá hỏng bị một cánh cửa sắt dày nặng đóng chặt lại. Đồng thời, trên tường hành lang vươn ra vô số viên đạn, bắn mạnh về phía Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An nhanh chóng biến lưng mình thành thép, chặn những viên đạn tấn công từ phía sau. Đồng thời cô kéo cánh cửa nhỏ đó ra, nhảy vào sân tập. Chân cô vừa chạm đất sân tập, dưới đất liền vươn ra vô số sợi xích, trói chặt hai chân của Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An dùng hết sức kéo mạnh, phát hiện những sợi xích này vô cùng chắc chắn. Với sức lực của cô ấy, thật sự không thể lập tức kéo đứt. Dường như chỉ có kim loại hóa hoàn toàn mới có thể giải khai những sợi xích này. Nếu là trước kia, Kỳ Tiện An chắc chắn sẽ kim loại hóa sau đó giải khai xích. Nhưng cô ấy đã không còn là cô ấy bốc đồng ngày xưa nữa. Cô ấy vẫn chưa rõ mục đích của Hướng Vệ Xuyên. Không biết Hướng Vệ Xuyên là địch hay bạn. Là địch, cô ấy không nên quá sớm bại lộ thực lực của mình. Là bạn, vội vàng chiến đấu sẽ phá hủy khả năng hợp tác. Kỳ Tiện An suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời để Hướng Vệ Xuyên trói buộc. Sau đó đối thoại với Hướng Vệ Xuyên, xem xét rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì. Tại sao không cùng những người khác tiến vào hầm trú ẩn? Kỳ Tiện An chỉ dừng lại một chút, toàn thân như cái bánh trưng bị xiềng xích trói chặt, không thể nhúc nhích. Hướng trung tướng, tôi là Kỳ Tiện An. Tôi từng xin gia nhập đội hộ vệ, nhưng không qua được kiểm tra, bị ngài đào thải. Ngài còn nhớ tôi không? Kỳ Tiện An lớn tiếng hô. Ánh mắt của Hướng Vệ Xuyên quét qua khuôn mặt của Kỳ Tiện An, nhàn nhạt nói, bất kỳ ai ngồi đây tôi đều nhận ra, đều từng là người dân của thị trấn Tường Bình, nhưng không chắc chắn họ không bị ô nhiễm. Tôi được Tần Thượng Tướng phái đến, bảo vệ thị trấn Tường Bình khỏi bị kẻ sa đọa ăn mòn là nhiệm vụ của tôi. Có phải kẻ sa đọa không phải là điều cô nói suông là xong, mà phải do tấm gương bảo hộ phán quyết? Hướng Vệ Xuyên chỉ tay về phía trước, trung tâm sân tập xuất hiện một mai rùa cao khoảng 3 mét. Trên mai rùa khắc đầy những phù văn kỳ lạ, hình dáng giống như khiên, lại giống như gương. Một người bên cạnh Kỳ Tiện An bị dây xích cuốn lên, đứng trước tấm gương bảo hộ, phù văn trên mai rùa hóa thành vô số sợi dây đen. Những sợi dây này chui vào mắt, mũi, tai và miệng của người này. Sau vài giây, dây xích trên người anh ta bị đứt. Anh ta quỳ xuống đất, miệng phun ra vô số con giun đen. Hướng Vệ Xuyên vung tay, người bị sâu đen ăn mòn bị ném sang một bên của mai rùa. Những người nằm ở bên kia đều bị sâu đen bao phủ và đang nuốt chửng lẫn nhau, biến thành thứ gì đó rất kỳ lạ. Kỳ Tiện An nhìn thấy cảnh này, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Cô hét lên với Hướng Vệ Xuyên. Hướng trung tướng, những người này đã bị cổ xưa ăn mòn. Xin hãy nhanh chóng sử dụng sức mạnh của đồ đằng bảo hộ để thanh tẩy họ. Nếu không để họ dung hợp với nhau, sẽ biến thành thứ khủng khiếp hơn. Thậm chí có thể nuốt chửng cả trụ này. Hướng Vệ Xuyên không để ý đến Kỳ Tiện An, mà nói, tiếp theo, xích sắt bay lên, tiếp theo chính là Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An tự biết hiện tại không thể khiến Hướng Vệ Xuyên tin tưởng. Cô ấy cảm thấy tốt nhất là nên vượt qua thử thách của tấm gương bảo hộ trước, đợi xác định mình không bị ô nhiễm rồi mới bàn bạc với Hướng Vệ Xuyên. Cô ấy tự biết mình không bị ô nhiễm, bình tĩnh đứng trước mai rùa, chờ đợi sự phán xét của tấm gương bảo hộ. Phù văn trên mai rùa lại biến thành vô số sợi dây đen. Những sợi dây đó tiến gần Kỳ Tiện An, trong lòng cô ấy đột nhiên nảy sinh một sự khao khát khó hiểu. Cô ấy như thể nhìn thấy một khối đen nguyên thủy nhất. Đó là hình dạng khi vũ trụ hình thành. Đó là lúc con người chưa được sinh ra. Chỉ cần hòa mình vào bóng tối đó, mọi đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng, tất cả nỗi đau của nhân gian sẽ biến mất. Mọi người bình đẳng hòa làm một, không còn phân biệt giai cấp. Tất cả cùng bình đẳng trở về trạng thái ban đầu. Cô ấy từng gặp phải cảm giác này ở thị trấn Simi, khi những con giun đen tấn công tòa nhà đó. Cô ấy đã trốn trong lĩnh vực tạm thời do đan kỳ tạo ra. Từng thấy thứ này, đây là ô nhiễm đến từ cổ xưa, đây là bên trong, chủ, trước mắt mai rùa này là tấm gương bảo hộ, làm sao có thể xuất hiện ô nhiễm. Cổ xưa, Kỳ Tiện An liếc nhìn những người đang dung hợp trên mặt đất. Không khỏi nghi ngờ, những người này vốn đã bị cổ xưa, ô nhiễm, hay là bị tấm gương bảo hộ, trước mắt này ô nhiễm. Phía bên kia, Mục Tư Thần đang xem phim, thấy cảnh này, cũng bản năng đưa tay về phía hư không, cố gắng lấy quốc chữ thập từ không gian hệ thống. Nhưng cậu không tìm thấy không gian hệ thống. Tay cậu bị một xúc tu cuốn lấy, kéo trở về. Em không muốn ở bên cạnh tôi nữa sao? Tần Trụ hỏi, xúc tu theo lòng bàn tay của Mục Tư Thần cuốn lấy cánh tay, quấn chặt lấy tay phải của cậu. Không, chỉ là hành động bản năng thôi, Mục Tư Thần nói. Kỳ Tiện An là đồng đội của em, cũng là người mà anh từng bảo vệ, là người anh quan tâm. Em thấy cô ấy gặp nguy hiểm nên xuất hiện phản ứng bản năng. Hành động này là phản xạ có điều kiện, không bị tư duy của em kiểm soát. Em muốn rời khỏi tôi để giúp cô ấy sao? Tần Trụ hỏi. Em tin tưởng Kỳ Tiện An, cô ấy không phải là người bị loại ô nhiễm này đánh bại. Mục Tư Thần rút tay phải về, cầm một hạt bắp rang bơ nhét vào miệng Tần Trụ. Tần Trụ ngậm hạt bắp rang bơ trong miệng, nhưng không ăn. Ngài lùi người về phía bóng tối, một nửa khuôn mặt ẩn vào bóng tối. Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của ngài, không nhìn thấy nửa còn lại. Em có thể đi. Tần Trụ quay đầu, nhìn về phía sau. Mục Tư Thần quay đầu nhìn lại, thấy phía sau xuất hiện một cánh cửa. Cửa đang mở, có ánh sáng chiếu vào, so với căn phòng tối tăm, trông hấp dẫn hơn. Mục Tư Thần khẽ thở dài. Lần trước xem phim được nửa chừng, cũng vì sự cố mà chia tay. Lần này chẳng lẽ lại phải thất hẹn sao? Mục Tư Thần đưa tay ra, nghe theo trái tim mình, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dày của Tần Trụ. Ngón tay dính một giọt nước. Mục Tư Thần dùng ngón cái lau đi giọt nước trên đầu ngón tay. Cuối cùng cậu cũng làm được điều mình luôn muốn. Tần Trụ, em biết anh không phải đang đe dọa em. Anh thực sự muốn thả em đi giúp Kỳ Tiện An, Mục Tư Thần nói. Nhưng xin anh hãy tin em, cũng hãy tin Kỳ Tiện An. Em sẽ tuân thủ lời hứa với anh, Kỳ Tiện An cũng nhất định sẽ tuân thủ lời hứa với em. Tần Trụ nghiêng người về phía trước một chút, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Mục Tư Thần nói, em tin tưởng anh cũng hãy tin tưởng chúng em, tin tưởng tấm lòng muốn bảo vệ anh của chúng em. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dung dịch dinh dưỡng. Mục Tư Thần cuối cùng cũng chạm vào lông mi rồi, cuối cùng cũng lau nước mắt cho ngài rồi. Tần Trụ, không phải nước mắt, là phòng quá lạnh, lông mi dính hơi nước. Mục Tư Thần, anh nói là gì thì là đấy. Lần này ít nhất không cần hút nước để khóc. Cách chương.